Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557 Túc Như Hạ Trọng Thương Khúc Hy Thụy. chương 557 Túc Như Hạ Trọng Thương Khúc Hy Thụy tiểu kỷ, chủ nhân, mau. Nghĩ cách ngăn cản bọn họ, tốt nhất đem ta mẹ kêu tới, chủ nhân, tiểu kỷ thực xin lỗi chủ nhân. Tiểu kỳ không thể ấn chủ nhân nói là mơ siêu, cái gì? Vì cái gì a? Tiểu kỳ, bởi vì ám ảnh ca ca nói. Tiểu kỳ, hư, đây là chúng ta chi gian bí mật Nga. Ta dựa, ám ảnh ngươi rốt cuộc đối tiểu kỳ nói cái gì? Ngươi dám nói cho ta sao? Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đây là ta cùng tiểu kỳ chi gian bí mật, đúng hay không? Ân, chủ nhân yên tâm. Tiểu kỳ đã dùng tiểu kỳ có được siêu cấp máy tính tinh tính qua. Ám ảnh ca ca nói tuy rằng cũng không toàn đối, bất quá lại là hoàn toàn vì chủ nhân hảo, Nima. Túc Như Thuyết hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thế nhưng hoàn toàn không có phòng bị đến ám ảnh, thế nhưng làm ám ảnh đối tiểu kỳ giáo huấn bất lương tư tưởng. Làm cho tiểu kỳ hiện tại cũng bắt đầu học hư. Đi theo ám ảnh cùng nhau chủ bán cầu vinh, ruồng bỏ nàng cái này chủ nhân, đáng giận ám ảnh, nhất định là vì xem náo nhiệt, không nghĩ tiểu kỳ rào thất bại nó muốn nhìn náo nhiệt. Mới trước tiên đối tiểu kỳ tiến hành ác liệt tẩy não tiểu kỳ. Ngươi nói cho chủ nhân được không? Ám ảnh ca ca rốt cuộc đều cùng ngươi nói cái gì? Nữ nhân, ngươi yên tâm, ta không giáo tiểu kỳ học cái xấu, mới là lạ. Ám ảnh ở trong lòng yên lặng mà tại đây câu nói mặt sau lại bổ hai chữ. Là báo cho tiểu kỳ vài câu làm người dễ hiểu đạo lý thôi, dựa. Túc Như Tuyết không thể nhịn được nữa mà muốn mắng nương. Ám ảnh nói rõ nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Túc Như Tuyết thật là nhịn không được. Không khỏi một ngữ chọc thủng ám ảnh nói dối. Người có thể giáo tiểu kỳ làm người đạo lý. Làm ơn, chính ngươi đều không phải người. Hơn nữa tiểu kỳ giống như cũng không cần ngươi dạy đi. Nó là siêu cấp máy tính học đạo lý làm người làm cái gì? Ngươi đương tiểu kỳ có thể cùng ngươi giống nhau biến thành người. Cả ngày giống cái đuôi giống nhau đi theo ta sao? Nhưng Khâu tiến sĩ bọn họ nói, lại quá một thời gian, nếu có thể có càng mũi nhọn khoa học kỹ thuật nhân viên từ bên hiệp trợ nói. Có thể cho tiểu kỳ từ trong máy tính, đi, ra tới. Ta này không phải cũng là vì tiểu kỳ tương lai làm chuẩn bị. Đặt nền móng sao, thí, tiểu kỳ, không cần nghe người ám ảnh ca ca. Nó là lừa gạt ngươi, tiểu kỳ. Ca ca không lừa ngươi Nga. Tuyệt đối không lừa ngươi. Ngươi thực sắp biến thành người. Từ trong máy tính đi ra. Đến lúc đó ngươi nếu là còn sẽ không làm người nói. Kia xong rồi, sẽ bị người khinh thường, sẽ bị khi dễ, sẽ bị chê cười, tiểu kỳ, đừng nghe người ám ảnh ca ca nói hưu nói vượn, tiểu kỳ. Tiểu kỳ, a, chủ nhân, ám ảnh ca ca, đừng xảo, làm tiểu kỳ hảo hảo ngẫm lại, tiểu kỳ hảo phiền Nga. Tiểu kỳ gào xong câu này, đột nhiên cùng Túc Như Thuyết, ám ảnh cắt đứt liên hệ, không biết chầm chỗ nào đi loại nấm. Tự hỏi nhân sinh, không phải máy tính sinh đi, xem như ngươi lợi hại, Túc Như Tuyết tức giận đến thẹn quá thành giận. Thề, chỉ cần nàng có thể từ Khúc Hy Thụy chế tạo ra không khí thường ra tới. Chờ ngăn trở ca ca cùng Khúc Hy Thụy tranh đấu. Cái thứ nhất muốn thu thập chính là xem náo nhiệt không chê sự đại ám ảnh, ai nha nha. Đại sự không ổn, nữ nhân, ngươi ca giống như muốn thua a. Ảnh hệ không gian. Sửa, nữ nhân, ngươi tính lại như thế nào dùng dị năng, ngươi cũng ra không được, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là đừng uổng phí dị năng, thành thành thật thật, ta đi, nữ nhân, ngươi ra tới, nhìn đến từ không khí thường thuận lợi chạy ra sinh thiên. Vọt tới bên ngoài tới Túc Như Thuyết, ám ảnh trước tiên, sợ tới mức sắc mặt đại biến, giây tiếp theo. Ám ảnh nhịn không được phun tào Khúc Hy Thụy chế ra không khí thường là giả. Hàng giả, ngụy kém sản phẩm mơ siêu không phải nói tốt, ảnh hệ không gian, sửa, chỉ có thể dùng làm tạm thời bí ẩn sử dụng ẩn thân công cụ. Không cụ bị chạy trốn sử dụng sao? Như thế nào? Không khí tưởng biến mất. Ám ảnh lúc này mới lưu ý đến Túc Như Tuyết sở dĩ có thể thuận lợi chạy ra không khí tường nguyên. Nhân, nguyên lai Khúc Hy Thụy dùng ra không khí tường, cũng là vì gông cùm xiềng xích Túc Như Tuyết dùng, chỉ là vì bảo hộ Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết một khi từ không khí tường biến mất, không khí tường cũng sẽ tương ứng biến mất nếu là người khác. Có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện Khúc Hy Thụy dùng ra này không còn khí tường chân. Chính sử dụng, bất quá Túc Như Tuyết là ai a? Túc Như Tuyết chính là tương đương hiểu biết Khúc Hy Thụy. Nói câu không dễ nghe, Khúc Hy Thụy vừa động đầu óc, Túc Như Tuyết thậm chí đều có thể nghĩ đến Khúc Hy Thụy giây tiếp theo muốn làm cái gì. Chỉ là, sự thật thường thường sẽ không cùng tưởng tượng giống nhau tốt đẹp. Như Túc Như Tuyết thiên chân cho rằng, nàng từ lúc không khí tưởng biến mất, bảo hộ nàng không khí tưởng liền cũng sẽ tùy theo biến mất nữ nhân. Đừng qua đi, để ý sẽ bị, phanh, ai u, ta cái mũi, ta mặt, ta mông, Túc Như Tuyết vừa rồi làm ra vọt tới trước động tác. Chạy không hai bước, phanh một chút đánh vào một đồ toàn trong suốt bịt kín không khí tường. Bị đâm cho, vô ý lần thứ hai ngã ngồi trên mặt đất, Túc Như Tuyết hoàn toàn không dự đoán được Khúc Hy Thụy chế tạo ra dùng để bảo hộ nàng sử không khí. Tường lại là tùy thân. Tự động theo dõi thức không khí tường, cái này chính là đụng phải cái rắn chắc, càng là quăng ngã cái chắc chắn, ngươi đại gia, Khúc Hy Thụy, đường này không thông, đành phải lại tưởng mặt khác biện pháp, có, đại mộ địa, Túc Như Tuyết hô lên một tiếng đại mộ địa, thế nhưng dùng ra hai phát đại mộ địa, chỉ thấy hai phát đại mộ địa các có ngắm điểm, một phát từ Khúc Hy Thụy dưới chân xuất hiện. Một phát tác từ Túc Như hạ lòng bàn chân xuất hiện. Số song ảnh tay nhanh chóng bắt giữ trụ chính chiến đấu kịch liệt người cùng tang thi, nữ nhân. Người điên rồi, ám ảnh trước ra tiếng trách cứ Túc Như Tuyết, quay đầu liền đối với Khúc Hy Thụy cùng Túc Như hạ điên cuồng gào thét. Sợ chính chiến đấu một người một thi đánh đỏ mắt, lạm dụng dị năng mà ngộ thương Túc Như Tuyết, lại hại Túc Như Tuyết bất hạnh lọt vào dị năng phản phệ. Đừng dùng dị năng, ngàn vạn đừng dùng dị năng, ngàn vạn đừng chạm vào nữ nhân thú nhận ảnh tay. Nói cách khác, nữ nhân sẽ, ám ảnh nói không đợi kêu xong. Xác thực nói là ám ảnh kêu gọi kêu cho mơ siêu chỉ thấy Túc Như hạ ở bị từ dưới chân mặt đất phươn. Ảnh tay chặt chẽ bắt lấy trước, thế nhưng đột nhiên chiều Khúc Hy Thụy ném một quả cực nóng hỏa cầu. Hỏa cầu đều không phải là thuần hỏa cầu. Mặt lại vẫn mang thêm siêu cao điện áp lôi hệ dị năng, hỏa cầu lấy cấp tốc bay về phía Khúc Hy Thụy. Mà Khúc Hy Thụy đâu? Vốn là có thể nhẹ nhàng tránh thoát này nhất trí mệnh công kích. Chỉ cần hắn có thể lại lần nữa nhẫn tâm điều khiển dị năng. Vô tình chặt đứt Túc Như Tuyết thi triển ra đại mộ địa. Nhưng Khúc Hy Thụy lại không có làm như vậy, bởi vì trước đây hắn đã là ở không chút nào cảm kích dưới tình huống thương qua đêm Như Tuyết một lần, cho nên Khúc Hy Thụy biết một khi hắn dùng dị năng chặt đứt ảnh tay. Như vậy Túc Như Tuyết cũng sẽ đi theo tao ương, vì thế nguy cấp thời khắc. Khúc Hy Thụy vứt bỏ đơn giản nhất, cũng là nhất có thể giữ được chính mình mệnh vạn vô nhất thất phương pháp, mà lựa chọn toàn lực bảo hộ Túc Như Tuyết. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy ra sức nâng lên cánh tay căng ra một phen trong suốt băng dù. Băng dù tuy là hoàn mỹ hóa giải rớt hỏa cầu cực nóng độ ấm, lại đem điện cao thế lưu đạo vào Khúc Hy Thụy xác chết, vừa thấy tình huống không ổn. Túc Như Tuyết vội vàng thu hồi dị năng, chỉ là thời gian đã muộn, sấm đánh chính Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết cùng sau tới rồi Túc Mụ Mụ đám người cùng với ở đây ám ảnh. Lão Trịnh chờ toàn trơ mắt mà nhìn Khúc Hy Thụy vô lực mà ngã xuống đi. Tiểu Khúc, Khúc Khúc. Tiểu công tử, mọi người không khỏi gấp đến độ kêu to. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.